Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1421, chương 1423, Lực Bạt Sơn Hề. Canh thứ hai, câu tất cả. A, một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh từ không trung nện xuống. Không phải Kim Mao Hống còn có thể là ai? Thời khắc này Kim Mao Hống toàn thân vết thương chồng chất. Bụng càng bị mở ngực mổ bụng, có một cái lỗ thủng to lớn. Đây là bát trảo Kim Long kiệt tác. Máu tươi tựa như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Thậm chí còn có ruột già chảy ra. Kim Mao Hống ánh mắt bối rối, thần sắc hoảng sợ cùng cực. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Làm là chúa tể một phương hắn sửng sốt không có chống nổi 10 giây. Thì bị trọng thương. Mạnh, quá mạnh. Cái này bốn cái yêu sủng mỗi một cái cơ hồ đều không so hắn kém. Nhất là đầu kia bát trảo Kim Long. Không chỉ có xuất quỷ nhập thần. Nhục thể cường độ càng là không kém hơn hắn. Nếu như một đối một lời nói. Kim Mao Hống cũng chỉ có thể bằng vào đại đạo thủ hộ chiếm chút tiện nghi. Nhưng vẫn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Một chọi một đều như vậy. Càng không nói đến bốn cái cùng một chỗ vây công. Cũng chính là Kim Mao Hống bản thân ra hỏng bét thịt dày. Lại thêm đại đạo thủ hộ miễn trừ đại lượng thương tổn. Mới có thể miễn cưỡng trèo chống hai vòng. Nếu không đã sớm vẫn lạc. Vạn Thánh Vương, ta là Kỳ Lân nhất tộc Minh Hữu. Còn mời xem ở Kỳ Lân nhất tộc phân thượng. Lưu tiểu nhân một cái mạng. Mắt thấy Lý Trường Sinh còn muốn động thủ. Kim Mao Hống vội vàng la lớn. Muốn nhờ Kỳ Lân nhất tộc uy thế để Lý Trường Sinh tâm sinh kiêng kỵ. Lưu hắn một mạng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không sợ nhất cũng là uy hiếp. Huống chi trong lòng của hắn còn có đối phó Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng ý nghĩ. Vô luận là vì cầu đạo ngọc giác, hay là vì bảo trụ cầu đạo ngọc giác bí mật, chạm tới Lý Trường Sinh căn cơ. Kỳ Lân tộc tộc trưởng phải chết. Kim Mao Hống thì càng không cần phải nói. Giết hắn. Nương theo lấy Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Nguyên bản dừng tay bốn cái yêu sủng không còn có chần chờ. Lần nữa hướng về Kim Mao Hống phát động thế công. Kim Mao Hống hoảng sợ cùng cực. Nhưng ở trong tuyệt vọng. Vẫn là bạo phát ra lực lượng cường đại. Hắn không có tránh đi ngả hy tấn công. Vẻn vẹn chỉ là tránh đi muốn hại. Ngay sau đó song chảo làm ra vỗ đầu hình, muốn đem ngả hy đầu đập nát. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Ngả hy là Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng. Chỉ muốn xử lý ngả hy, hắn mới có còn sống cơ hội. Nếu không thì đừng nghĩ. Thế mà còn chưa chờ Kim Mao Hống trúng đích, ngả hy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cũng như quỷ mị xuất hiện tại Kim Mao Hống phía sau. Trong nháy mắt xuất thủ. Cắn một cái vào Kim Mao Hống cái cổ muốn hại. Một bên khác, bát chảo Kim Long vung ra tám cái chảo chỉ long chảo. Cưỡng ép phá vỡ Kim Mao Hống chống cự. Làm đến Kim Mao Hống lộ đi tu. Thừa cơ hội này, Bạch Thiên, Hắc Dạ hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang. Khí thế hung hăng đập trúng Kim Mao Hống hai quả trứng. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương giống như trứng gà phá nát âm thanh vang lên. Bởi vì thống khổ quá mức mãnh liệt, Kim Mao Hống trong mắt đột nhiên lồi đi ra, phía trên hiện đầy tơ máu, há mồm phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Cũng là ở thời điểm này, bát chảo Kim Long lần nữa vung ra nhất chảo, mắt thấy liền muốn đâm vào Kim Mao Hống miệng vết thương ở bụng. Một khi thành công, Kim Mao Hống nơi nào còn có mệnh tại. Việc quan hệ tánh mạng, Kim Mao Hống không thể không cố nén trứng nát sinh ra kịch liệt đau nhức. Thi triển ra áp đáy hòm bản lĩnh. Đột nhiên, Kim Mao Hống nhục thể đột nhiên bành trướng lên. Lực lượng tăng vọt, kiệt lực đánh ra nhất chảo. Bành tương đương lần này. Bát chảo Kim Long chỉ cảm thấy long chảo truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. So trước đó rõ ràng mạnh rất nhiều. Tại cỗ này đại lực phía dưới. Bát chảo Kim Long to lớn thân rồng sừng sốt tại trên mặt đất cày ra một đầu dài trăm thước cống rãnh. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này, Kim Mao Hống đầu dùng lực hất lên. Từ phía sau cắn Kim Mao Hống cái cổ ngả hy thình lình bị văng ra ngoài. Bén nhạy rơi trên mặt đất. Thế mà ngoại trừ bát chảo Kim Long cùng ngả hy bên ngoài. còn có hai con mèo meo đang gây sóng gió. Đồng thời bọn họ còn ghé vào Kim Mao Hống bị nát bấy trứng phía trên. Răng rắc tương đương không chờ Kim Mao Hống lần nữa động tác. Một thanh không đủ 10 mét quang diễm cự kiếm xuất hiện tại Kim Mao Hống dưới hông. Đối với cái kia căn cự đại tội ác chi vật hung tợn chém xuống. Không chỗ đồng thời, một thanh hắc ám cự kiếm đâm hướng Kim Mao Hống hoa cúc hình dáng yếu ớt chỗ. Chỉ một thoáng, tội ác chi vật bị một kiếm chặt đứt. Hắc ám cự kiếm thẳng tắp đâm vào yếu ớt chỗ. Đều thọc đi vào, ngao tương đương Kim Mao Hống lần nữa kêu thảm một tiếng. Thanh âm so vừa mới còn muốn tới thống khổ. Tại cực hạn thống khổ dưới, ánh mắt của hắn trực tiếp theo trong hốc mắt vọt ra. Mù, cũng là ở thời điểm này, bát chảo Kim Long lần nữa vọt lên. Nhất chảo đâm vào Kim Mao Hống trên phần bụng vết thương khổng lồ. Đem một nắm lớn đủ mọi màu sắc nội tạng bắt đi ra. Kim Mao Hống tiếng kêu thảm thiết cấp tốc từ thịnh chuyển suy. Cuối cùng yếu không thể nghe thấy. Toàn thân co quắp vài cái, cũng không có tiếng thở nữa. Không đến nửa phút thời gian, lấy cực Tây chi địa bá chủ yêu hoàng cấp Kim Mao Hống vẫn lạc làm kết thúc. Tại Kim Mao Hống sau khi chết, hắn mang theo hai món bảo khí liền bị phát nổ đi ra. Dù là cực Tây chi địa rất nghèo, nhưng đến cùng là nhất phương bá chủ, chung quy vẫn còn có chút thân gia. Cái này hai món bảo khí bên trong thì có một kiện thần khí. Đồng thời còn không phải thuộc tính loại thần khí. Hoàng Kim Vương Quan, đặc thù loại thần khí, đề cao yêu sủng 100% lực lượng, bổ sung lực bạt sơn hề kỹ năng, có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng lực lượng, không sợ đau xót, cũng bổ sung nghiền ép, đổ máu hiệu quả. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu đạt được đặc thù loại thần khí. Duy nhất một lần đề cao 100% lực lượng tương đương với để yêu sủng lực lượng gấp bội. Nhất là thích hợp với những cái kia nhục thể mạnh mẽ yêu sủng. Quan trọng còn không có thuộc tính hạn chế. Tỉ như bát chảo Kim Long. A ngốc chờ. Khó trách Kim Mao Hống tại sao cùng lực lượng sẽ lớn như vậy. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Kim Mao Hống vừa mới tại thời khắc cuối cùng dùng Hoàng Kim Vương Quan bổ sung lực bạt sơn hề kỹ. Năng, phối hợp Hoàng Kim Vương Quan tăng thêm. Khó trách một chút liền đem bát chảo Kim Long đánh bay. Cũng chính là bát chảo Kim Long long chảo đầy đủ cứng rắn. Nếu không còn thật sẽ bị trực tiếp đập thành phấn vụn tính gãy xương. Mặc dù như thế, bát chảo Kim Long vừa mới ngạnh bính long chảo vẫn như cũ kịch liệt đau nhức dị thường. Thần khí bổ sung kỹ năng có một chỗ tốt. Cái kia chính là sử dụng thần khí lực lượng bản thân kích hoạt. Tương đương với một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt kích hoạt. Đến mức nghiền ép hiệu quả. Làm xong phương lực lượng chênh lệch cũng đủ lớn thời điểm. Liền sẽ phát động nghiền ép hiệu quả. Không chỉ có thể tăng cường lực sát thương. Còn nắm giữ đánh bay. Đánh bại công hiệu. Đổ máu hiệu quả thì đơn giản. Một khi đối với đối thủ tạo thành vật lý thương tổn. Vết thương trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Huyết dịch cũng sẽ không khô mất. Kiện thần khí này cường đại cũng liền có thể nghĩ. Luận giá trị còn muốn vượt qua Lý Trường Sinh còn lại thần khí. Cơ hồ không do dự. Lý Trường Sinh liền để bát chảo Kim Long đeo Hoàng Kim Vương Quan. Chỗ lấy chọn bát chảo Kim Long. Ngoại trừ thân thể của nó đủ cường đại bên ngoài. Cũng cùng nó phong cách tác chiến có quan hệ. Cầm giữ có không gian kỹ năng bát chảo Kim Long. Khi tất yếu có thể tốt hơn phát huy Hoàng Kim Vương Quan lực bạt sơn hề kỹ năng. Đánh đối phương một trở tay không kịp, rất có thể sẽ có hiệu quả. Ngoại trừ cái này Hoàng Kim Vương Quan bên ngoài, Lý Trường Sinh rốt cuộc chướng mắt Kim Mao Hống còn lại bảo vật. Ngược lại bắt đầu đi vào mục tiêu trước mặt. Lần này là một cái màu đen quan tài, khiến người ngoài ý chính là vậy mà không có lọt vào tác động đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.